Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2047, ngươi thấy ta giống là một cái thánh nhân sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch ngồi ở dưới tỏa long giếng, suy tư thật lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Một là Lăng Thiên Tử kiếm đá hướng đi, Lâm Bạch nhất định phải tìm về kiếm đá. Hai là cổ thần kinh tu luyện, copy nội dung từ chuyện 88. Ba là đạo tâm ma trùng tu luyện. Nửa ngày sau, Lâm Bạch cảm giác có chút đau đầu, đưa tay nâng trán, vuốt vuốt huyệt thái dương, khẽ thở dài. Được rồi, cổ thần kinh tu vi, ngày sau đang nghĩ biện pháp, nếu là không có hắn biện pháp, vậy liền tạm thời không tu luyện đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần đạo tâm ma trùng, nếu sư phụ cùng cái kia long thi đậu đều nhắc nhở qua ta, vậy xem ra cũng là thời điểm giải quyết đạo tâm ma trùng. Nếu có hắn biện pháp, vậy ta có thể lưu lại đạo tâm ma trùng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng nếu không có, vậy liền nhập đạo trước đó, chém xuống đi. Lâm Bạch đứng dậy, nhìn một chút tỏa long giếng phía dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cần phải đi cũng không biết ta tại tòa long giếng phía dưới ngây người bao lâu, phương sư cùng hắn mấy cái đạo sư ước định, 5 tháng kỳ hạn, không biết còn có thời gian bao lâu. Lâm Bạch thân hình thoát một cái thẳng đến tòa long giếng phía trên mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đi vào miệng giếng chi địa, Lâm Bạch trông thấy những cái kia trên xiềng xích hình rồng ngọc bội, đã biến mất. Mà tòa long giếng cũng bị một tầng pháp trận che đậy bắt đầu, phía ngoài võ giả không cách nào tiến đến, bên trong võ giả, không cách nào ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng cái này có thể ngăn không được Lâm Bạch, võ hồn bí pháp, phá cấm, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, võ hồn bí pháp triển khai, Lâm Bạch một kiếm chém ra, đem tỏa long giếng miệng giếng bên trên pháp trận cắt ra một lỗ hổng, thân hình thoát một cái, liền như vậy bay ra ngoài. Tỏa long giếng bên ngoài, nguyên bản trước một tháng, nơi đây còn có thật nhiều võ giả chờ đợi. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ lấy Lâm Bạch đi ra. Thế nhưng là một tháng trôi qua, Lâm Bạch trả hết chưa hề đi ra dấu hiệu, rất nhiều võ giả liền cứ vậy rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này còn tại tòa long giếng chung quanh, đại đa số đều là một chút đến đây tới chiều bái tòa long giếng. Đụng một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, tòa long giếng chấn động, bây giờ tại tòa long giếng chung quanh võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn về phía tòa long giếng, nhìn thấy có một cái bóng trắng từ tòa long giếng bên trong bay tới đi ra, lập tức chu vi nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88, không xong, tòa long giếng ở dưới yêu vật lao ra ngoài. Chạy mau a, copy nội dung từ chuyện 88. Chạy mau a, tòa long giếng ở dưới yêu vật lao ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỏa long giếng chung quanh, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Lâm Bạch rơi xuống đất nghe thấy những âm thanh này, lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ nói. Chẳng lẽ ta dáng dấp đáng sợ sao như vậy? Hay là nói ta lớn lên giống cái kia xấu xí huyết yêu? Copy nội dung từ chuyện 88, tỏa long giếng chung quanh võ giả, giống như gắn motor vào đít chật vật trốn. Lâm Bạch nhìn về phía bên trong một cái võ giả, bay thẳng vút đi, bắt lấy người này bả vai. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Võ giả này bị dọa đến toàn thân phát run, khóc không ra nước mắt kêu thảm nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, yêu vật đại gia, đừng giết ta. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải yêu vật, ta chỉ là muốn hỏi một chút, bây giờ khoảng cách tòa long giếng mở ra 15 tháng 8, đi qua bao lâu thời gian rồi? Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải yêu vật, võ giả này chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt, xác định là một người, hắn mới thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ai nhà má ơi, làm ta sợ muốn chết, Lâm Bạch hỏi, vị huynh đài này, có thể hay không thuận tiện cáo chi ta một chút không? Copy nội dung từ chuyện 88, võ giả này nói ra, cái này dễ nói, khoảng cách 15 tháng 8 tỏa long giếng ngày mở ra, đã qua. Võ giả này thanh âm vẫn chưa nói xong, liền sau lưng Lâm Bạch truyền đến mặt khác thanh âm của một người. Copy nội dung từ chuyện 88, đã qua 2 tháng, Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, nhìn lại, nhìn thấy nơi xa đi tới một cái toàn thân áo đen hắc bào võ giả, khóe miệng còn mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười gằn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Viên Vinh, ngươi là đang chờ ta sao? Lâm Bạch trông thấy người này, lúc này lạnh mở miệng cười hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này võ giả áo đen, đương nhiên đó là trước đó cùng Lâm Bạch cùng đi tỏa long giếng Lâm Viên Vinh, người này vì nịnh bợ Lý Cửu Ca, ra tay với Lâm Bạch. Lúc đó Lâm Bạch hóa thân cự thần, nếu không phải là huyết yêu đột nhiên xuất thủ, người này tất nhiên sẽ chết tại Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Viên Vinh mang theo cười lạnh đi tới, nói ra. Ta cũng đã nói, ta không tin ngươi chỉ có một đạo có thể bài trừ pháp trận kiếm khí. Ngươi gọi là Lâm Bạch đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Viên Vinh khẽ cười nói. Lâm Bạch ngươi thật là lớn tâm a, thế mà tại tòa long giếng phía dưới ngây người 2 tháng, những cái kia yêu vật thế mà không có đem rốt gân lột ra, ngươi thế mà còn sống đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, không thể không nói, mệnh của ngươi thật là lớn. Lâm Viên Vinh cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghe thấy Lâm Viên Vinh thanh âm, lúc này sắc mặt vặn một cái. Đã 2 tháng sao, cái kia phương sư ước định tháng 5 kỳ hạn, chẳng phải là chính là mấy ngày nay rồi. Được tranh thủ thời gian về Nam Viện đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đáy lòng nhẹ nhàng nói ra. Bất quá giờ phút này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viên Vinh, nói ra. 2 tháng này, ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Viên Vinh cười lạnh nói. Chờ ta giết ngươi, mang theo long huyết tinh thạch đi tìm Lý Cửu Ca sư huynh, đến lúc đó, Lý Cửu Ca sư huynh so chắc chắn coi trọng ta. Chấm, cái kia long huyết tinh thạch gì cứng rắn, Lâm Viên Vinh tin tưởng vững chắc Lâm Bạch trong 2 tháng này là không thể nào luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch chịu chết đi. Lâm Viên Vinh nói đến thế thôi, lúc này toàn thân linh lực cuồng động bước ra một bước vượt qua ngàn mét khoảng cách một trường hung mãnh đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, sinh diệt cảnh giới tam trọng tu vi, ở đây bạo phát đi ra. Muốn chết, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thông thiên kiếm thuật, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thể nội thông thiên kiếm thuật lóe lên, 3 màu khí diễm lập tức tràn ngập mà lên. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi từ sinh diệt cảnh giới nhất trọng tăng lên tới sinh diệt cảnh giới nhị trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, vì sao thông thiên kiếm thuật quyển thứ 3 chỉ tăng lên 1 trọng tu vi? Lâm Bạch có chút buồn bực, copy nội dung từ truyện 88, phải biết tại dương thần cảnh giới thời điểm, Lâm Bạch thi triển thông thiên kiếm thuật là có thể tăng lên tam trọng tu vi. Thế nhưng là bây giờ đột phá sinh diệt cảnh giới sau đó thế mà chỉ có thể tăng lên 1 trọng tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Là bởi vì, thông thiên kiếm thuật, là tàn quyển nguyên nhân sao, dẫn đến để cho ta đột phá sinh diệt cảnh giới sau đó, thông thiên kiếm thuật uy lực giảm bớt. Lâm Bạch trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, Lâm Viên Vinh giờ phút này trông thấy Lâm Bạch sững sờ, lúc này cười lạnh nói. Ha ha, Lâm Bạch cùng ta giao thủ, ngươi thế mà còn dám phân tâm, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói. Tăng lên 1 trọng tu vi cũng đầy đủ giết ngươi. Xem ra các loại ác long đảo sau đó, được nhanh đi tìm hắn tàn quyền. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tiềm long tại uyên, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thấp giọng vừa hô trảm long kiếm pháp bên trong, mạnh nhất chiêu thứ 3 thi triển mà tới. Cường đại kiếm khí ở trên mặt đất lôi ra thật dài vết kiếm, một kiếm đánh trúng Lâm Viên Vinh trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Lâm Viên Vinh sắc mặt sát na đại biến, kinh hô liên tục nói. Lực lượng của hắn, làm sao sẽ gia tăng được nhanh như vậy? Coi như hắn đột phá sinh diệt cảnh giới, có thể lực lượng của hắn, cũng không nên cùng ta vị này sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả lực lượng ngang nhau đi. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Viên Vinh bị đánh toàn thân chật vật đến bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất thổ huyết liên tục hắn vội vàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch chậm đã, trước đó đều là Lâm Mỗ khuyết điểm, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta còn gọi ta không cần để ở trong lòng. Ngươi thấy ta giống là một cái thánh nhân sao? Lâm Bạch mỉa mai cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, chịu chết đi, vừa dứt lời, Lâm Bạch liền một kiếm đánh tới, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Viên Vinh biến sắc cắn răng một cái từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phù cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch ngươi hôm nay không chịu buông tha ta, coi như ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Lâm Viên Vinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Viên Vinh đối với truyền âm phù bên trên hô. Chu Kinh Nghệ sư đệ, Chu Kinh Nghệ sư đệ, Lâm Bạch không chết, cái kia đạt được 3 khối long huyết tinh thạch võ giả, tên là Lâm Bạch, hắn không chết. Hắn từ tỏa long giếng bên dưới đi ra, nhanh thông chi Lý Cửu Ca sư huynh, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Viên Vinh đối với truyền âm phù bên trên, điên cuồng hô. Mà ngay một khắc này, Lâm Bạch một kiếm đánh tới, đem Lâm Viên Vinh cổ họng chém ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Lâm Viên Vinh trong tay truyền âm phù, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.